Chương 3254, kế thê, 76. Nhưng mà Mai Thượng Chi đằng sau đám kia ăn chơi thiếu gia, nhìn xem Mai Thượng Chi chuẩn như vậy, quả thực kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vẫn cho là lão đại giống như bọn họ, đều là bất học vô thuật, sẽ chỉ lưu điểu, đầu dế, khi dễ người hoàn khố. Không nghĩ tới lão đại bọn họ vờ ơ y ma ném chủy thủ chuẩn như vậy, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là bọn hắn lão đại thâm tàng bất lộ bọn hắn cho là nên là thâm tàng bất lộ đi, tốt xấu lão đại là Tường Quân Vương nhi tử bà bối. Luôn không khả năng thật là cái gì cũng không biết phế vật ta nói xong cùng một chỗ phế cả một đời, kết quả chỉ có bọn hắn tại phế, lão đại không lộ ra chân diện mục, chẳng lẽ là sợ bọn họ tự ti sao Mai Thượng Chi, nơi này sự tình, không phải ngươi cai quản đầu chừng dạ. Tức giận phát run, hắn đã cảm giác được lấy cổ tay bên trên tán loạn nội kình, biết mình tay này cổ tay hơn phân nửa là phế. Mai Thượng Chi đi đến đầu trường dạ trước mặt, thoạt nhìn như là đi tới cùng hắn lý luận. Trên thực tế hắn là cả người đem đường quả ngăn tại sau lưng. Hắn ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ hắn tiểu tiên nữ. Đậu trường dạ cái này không có lương tâm cẩu vật, cũng dám khi dễ hắn tiểu tiên nữ, còn dùng đao chém tiểu tiên nữ, nếu không phải biết không có thể giết chết đối phương, bằng không thì sẽ có phiền phức, dù sao hắn là phải bồi tiểu tiên nữ cả một đời người. Hắn lúc ấy thật đặc biệt nghĩ, một chùy thủ ném tới đậu trường dạ trên cổ, muốn đối phương mạng chó. Chuyện này ta còn thực sự qua nở định, thế tử, ngươi công nhiên mang người ở đây nháo sự, trước chém cửa, sau đó lại rút đao muốn giết ngươi thế tử phu nhân. Kinh thành người đều nói ngươi đem tân hôn bỏ xuống thế tử phu quân, xem ra là thật. Kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta, ngươi nếu là thật trước mặt mọi người giết thế tử phu nhân, vậy chờ ngươi liền là đoạn đầu đài. Hiện tại nha, bất quá là phế một cái tay mà thôi. Mai Thượng Chi cũng không phải không quen biết. Đường tổng gọi bản công tử danh tự, bản công tử cũng không phải thai điếc, ngươi xưng hô một lần. Hắn xem ra mắt bị chém nát, lại còn không có bị ép mở cửa lớn, nơi này là Thanh Xuyên địa phương, ở là hắn khách nhân, bất kể như thế nào, ta đều có tư cách qua nở trừng dạ, cùng chúng ta trở về đi. Lão phu nhân nhìn xem đường quả không có bị chặt tới, trong lòng thở dài một hơi, lại gặp đậu trường dạ một tay máu, cu nở dê đau lòng không được. Trong lòng có chút trách cứ Mai Thượng Chi, ngăn cản người liền ngăn cản người, vì cái gì hạ thủ muốn nặng như vậy. Tiện thể, nhìn đường quả càng thêm không vừa mắt. Ha ha, đậu trường dạ châm chọc nhìn xem lão phu nhân, ta về sau sẽ không lại về hồi phủ, tất nhiên thế tử cái thân phận này, để ta không có cách nào cùng với quân hoa, ta còn không bằng không muốn. Ta muốn chờ quân hoa đi ra, để quân hoa minh bạch, vì nàng, ta có thể không cần hết thảy. Lục Quân Hoa đã mở cửa đi ra, phía trước hết thảy, nàng kỳ thật xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy. Dù sao, mang cửa đã bị chém tan mấy cái đậu. Thấy đậu trường dạ trên tay đều là máu, mặc dù vừa rồi rất sợ, nhưng nàng lại có chút đáng thương cái này si tình người. Thậm chí trong lòng đang hoài nghi, chẳng lẽ nàng thật cùng đậu trường dạ có quan hệ sao phía trước đi sai người đi lục gia nghe qua, nhưng người lục gia giống như không muốn nhắc tới Lục Quân Hoa cái này người. Cú nở dê không có hỏi thăm đến tin tức gì. Quân Hoa, người rốt cục nguyện ý đi ra thời ta. Đậu trường dạ có chút kích động nói. Lục Quân Hoa thở dài một hơi, thế tử, người trở về đi, ta thật không phải ngươi muốn tìm người, làm gì làm như vậy giẫm đạp chính mình. Ngươi nhìn ngươi đều chảy máu, trở về tìm đại phu băng bó một chút. Quân Hoa, ngươi là tại quan tâm ta sao?